Chương 454, ma thuật đỏ đăng tràng. Ta không có nói quảng, ta thật sự có đưa nó lau sạch sẽ. Nghe mẹ chỉ đạ ạ dở xả cùng phụ rủ quả hệ sủ cổ hai người tranh chấp không ngớt. Xin ý chịa khó xử nhìn xem mở gủ cảnh sát hỏi, nhìn các nàng hai người cái dạng này, chỉ sợ đến hừng đông cũng sẽ không có kết quả. Mở gủ cảnh sát, làm phiền ngươi để dám biết nhân viên tới đây một chút ta, tốt nói. Mở gủ cảnh sát liền để tạ kịch liền đem cái kia dám biết nhân viên mang theo tới. Mở gủ cảnh sát, chúng ta có trong hồ sơ phát hiện trận điều khiển từ xa bên trên tìm được hai tổ khác biệt vân tay, trong đó một tổ là phụ rủ quả hệ sủ cổ năm ngón tay trái vân tay, điểm này đã được đến xác nhận. Mặt khác một tổ là mẹ chỉ đạ ạ dở xạ, tay trái thứ nhất đến thứ năm chỉ, điểm này cũng nhận được xác nhận. Dám biết nhân viên vừa nói xong, phụ rủ quả hệ sủ cổ liền rất đắc ý nhìn xem mẹ chỉ đạ ạ dở xạ nói ra, ngươi nhìn, ngươi vân tay cu nở dê lưu tại phía trên nhưng mà, mở gủ cảnh sát biểu lộ lại làm cho nàng vô cùng bất an, chỉ gặp mở gủ cảnh sát mặt không thay đổi nhìn xem dám biết nhân viên hỏi, trừ cái đó ra, liền không có cái khác vân tay đến sao? Không có, liền cái này hai tổ vân tay dám biết nhân viên lắc đầu, cầm trên tay báo cáo đi ra ngoài. Lao tỷ, ngươi thật phụ rủ quả cổ gì đứng lên, nhìn xem mình lao tỷ rất là ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm nàng. Cổ gì? Ngươi đây là ý gì? Phủ rủ quả hệ sủ cổ còn không có kịp phản ứng, nhìn ánh mắt mọi người đều là lạ, nhất là đệ đệ mình phủ rủ quả cô gì. Lao tỷ, ngươi vẫn không rõ a? Vừa rồi người kia nói rất rõ ràng, điều khiển từ xa bên trên có ngươi cùng tiểu tử vân tay, vậy liền chứng minh tiểu tử tại hồng trà vung lật đằng sau, thật sự có lao điều khiển từ xa. Bằng không, phía trên kia hẳn là có thường xuyên sử dụng điều khiển từ xa lão mụ vân tay. Phụ rủ quả cổ gì giải thích xong sau, phụ rủ quả hệ sủ cổ triệt để hiểu được. Nhìn xem sắc mặt tái nhợt phụ rủ quả hệ sủ cổ, mở gủ cảnh sát sắc mặt tỉnh táo nhìn chằm chằm nàng hỏi, phụ rủ quả hệ sủ cổ nữ sĩ, xin ngươi giải thích một chút, trước đó ngươi đã nói, từ hôm nay buổi sáng bắt đầu, ngươi liền không có ra vào qua gian phòng này, như vậy. Tại mẹ chỉ đã ạ dở xạ lau xong điều khiển từ xa đằng sau, ngươi vân tay như thế nào lại xuất hiện ở phía trên? Mở gủ cảnh sát lần này tra hỏi trực tiếp để phụ rủ quả hệ sủ cổ á khẩu không trả lời được, sắc mặt nàng tái nhợt túi đầu xuống, rất là tang thương nói ra, đây hết thảy đều muốn quái nữ nhân kia, nàng biết rất rõ ràng công ty của ta quay vòng mất linh, lại một khối tiền cũng không chịu lấy ra cho ta mượn. Lại một mực bỏ được lấy tiền đi lấp bổ cổ gì những cái kia vay nặng lãi lỗ thủng, nàng mỗi lần đều là như vậy, mãi mãi cũng sẽ chỉ bất công đứa con trai kia. Chúng ta đều là con của nàng, nàng nhưng thủy chung đều chỉ biết đau cổ gì, ta không cam tâm nghe được phủ rủ quả hệ sủ cổ như thế đau thấu tim gan lời nói đằng sau, dù là hôn trướng không chịu nổi phủ rủ quả cổ gì cũng là vì đó xúc động, hắn không nghĩ tới mình đại tỷ vậy mà lại vì những chuyện này mà giết chết mẫu thân. Phụ rủ quả hệ sủ cổ nữ sĩ, tâm tình của ngươi chúng ta không phải là không thể lý giải. Thế nhưng là, giết người chung quy là trọng tội, huống chi, ngươi sát hại hay là mình thân sinh mẫu thân? Mở gủ cảnh sát mặt không thay đổi nhìn trước mắt phụ rủ quả hệ sủ cổ. Rất nhanh, liền có hai tên nhân viên cảnh sát đi tới đưa nàng mang đi. Mở gủ cảnh sát sau khi cáo từ, xin nghỉ chia ngồi ở phòng khách trên ghế salon, nhìn xem trước mặt mẹ chỉ đạ ạ dở xả cười nói, tiểu tử. Đi theo ta đi, nơi này không thích hợp ngươi. Nghe xin ý triệt như thế thâm tình dáng vẻ, mẹ chỉ đạ ạ dở xạ trong lòng ấm áp, lập tức liền muốn gật đầu đáp ứng, thế nhưng là, nghĩ đến mình trước đó ký kết giấy nợ hòa hợp cùng, hưng phấn khuôn mặt nhỏ lập tức cảm đạm xuống, có chút do dự nói, ta hiện tại còn không thể rời đi nơi này, ta còn có nghe ta nói có thể liền có thể. Nói, xin ý triệt đứng người lên đi đến mẹ chỉ đạ ạ dở xạ bên người. Cơ lấy nàng eo thon liền ôm nàng ra ngoài. Nhìn thấy xỉ nỉ triệt như thế ngang ngược ôm mẹ chỉ đạ ạ dở xạ rời đi, phụ rủ quả cổ gì cũng không có ngăn cản. Buổi tối hôm nay đã trải qua nhiều như vậy, nếu không phải xỉ nỉ triệt trợ giúp, hắn làm sao lại đạt được mẫu thân cái này dinh thự cùng nàng dưới cờ công ty cho vay cùng đại bút di sản. Như thế so sánh dưới, một cái nho nhỏ nữ hầu tự nhiên cũng liền không đáng giá nhắc tới. Xin nghỉ chia ôm mẹ chỉ đạ ạ dở xạ đi vào xe thể thao của mình trước mặt, đưa nàng tiểu khu nhẹ nhàng phóng tới tay lái phụ đằng sau, từ trong ngực xuất ra mấy tờ giấy đưa cho nàng. Mẹ chỉ đạ ạ dở xạ nhìn xem xin nghỉ chia đưa tới giấy, sắc mặt vô cùng nghi hoặc, Khi nàng thấy rõ ràng nội dung phía trên đằng sau, cả người kém chút hưng phấn mà kêu đi ra. Bởi vì, nàng phát hiện trong tay mình chính là lúc trước hợp đồng cùng thiếu cái kia giấy nợ. Mẹ chỉ đã ạ giờ xã đem trên tay hợp đồng cùng giấy nợ hoàn toàn xé nát đằng sau, trên mặt lộ ra kích động thần sắc. Cảm nhận được nàng tương đối tâm tình vui thích, xin ý chia nhìn xem mẹ chỉ đã ạ giờ xã có chút hí ngược nói, tiểu tử, ta xẻ ra lớn như vậy khí lực, làm cảm tạ. Ngươi có phải hay không hẳn là hôn ta một cái a một câu để mẹ chỉ đà ạ dở xả khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên xuống tới, một viên hỏa hồng trái tim nhỏ bịch bịch trực nhảy, cặp kia mày liếu gặp tràn đầy ý xấu hổ, túi đầu cũng không nói chuyện. Ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi là chấp nhận hát hát một cái, xin ý chia ôm mẹ chỉ đà ạ dở xả eo thon, túi người đối với môi anh đảo của nàng hung hăng hôn một cái đi. 4. Sau 5 phút. Xin ý chia lúc này mới có chút cũng có không nỡ buông ra môi anh đào của nàng. Có lẽ là lần thứ nhất cảm giác, mẹ chỉ đạ ạ dở xạ cho xin ý chia cảm giác rất không lưu loát, nhìn xem mẹ chỉ đạ ạ dở xạ thở hồng hộc, tràn đầy đỏ ửng dáng vẻ, xin ý chia liền không nhịn được đắc ý cười đi ra. Hiện tại chỉ là khai vị thức nhắm, ban đêm mới là thiệt thời điểm, hắc hắc ôm ý nghĩ này, xin ý chia lái xe mang theo mẹ chỉ đạ ạ dở xạ đi tới biệt thự trang viên. Đi vào biệt thự này trang viện, mẹ chỉ đạ ạ dở xạ tựa như là đi tới một phương khác thế giới. Mắt nhỏ bên trong tràn đầy mừng rỡ ánh mắt, nhìn chằm chằm căn biệt thự này trang viện khắp nơi nhìn loạn. Không cần nóng lòng như thế, dù sao ngươi cũng phải ở chỗ này, về sau có nhiều thời gian chậm rãi thưởng thức xì nì chỉ mang theo mẹ chỉ đạ ạ dở xạ đi tới lầu 3 phòng ngủ, lầu 2 đã bị các lao bà của mình chiếm xong. Nếu như lại có mỹ nữ vào ở, chỉ có thể bên trên lầu 3. Hiện tại đã là gần 9 giờ thời gian, dư a theo lệ cũ, các mỹ nữ lao bà của chính mình đều tại hậu viện ao suối nước nóng bên trong chơi đùa du ngoạn. Nghĩ đến trong lồng ngực của mình còn có một vị mỹ nữ còn không có đánh hạ, xin ý chia liền tạm thời bỏ đi đến đó ý nghĩ. Xin ý chia ôm mẹ chi đạ ạ giờ xa eo thon, chậm rãi đi tới lầu 3 phòng ngủ. Cô nam quả nữ một chỗ một phòng, như thế ôn nhu thời khắc, xin ý chia nếu là không biết phải làm sao. Vậy coi như thái bạch ngây dại. Ôm mẹ chỉ đạ ạ dở xạ eo thon, xin ý chia túi người nhẹ nhàng thân lấy môi anh đảo của nàng, chậm rãi chuyển đến giường nằm phía trên. Đoàn tụ sum vầy đêm đẹp khắc, ngày tốt cảnh đẹp làm sao trời. Quần áo nhẹ hiểu, chim hoàng oanh tiếng hót. Gian phòng nhiệt độ nhanh chóng tăng lên, cái kia từng tiếng động lòng người thấp. Ngâm, tựa hồ đang hướng ai nói cái kia một vài bức bức họa xinh đẹp. Bóng đêm như xạ rồng bảo bọc đại địa. Là như thế yên tĩnh. Ánh trăng nhu hòa chiếu rọi tại thế gian này, cho hắc cám ở dưới thế giới tăng thêm khác vận vị. Lúc này, chính vào buổi trưa. Đêm 12 giờ, Tokyo dân chúng đều đã đi vào mộng đẹp. Một chỗ đen kịt, âm trầm trong rừng rậm, mấy người ôm hết cây cối quay chung quanh phía dưới, một cái âm u cổ thành bảo tọa lạc trong đó. Màu đỏ sầm hàng ngói bên trên nghỉ lại lấy từng cái màu đen qua đen, như thế âm trầm hoàn cảnh làm nổi bật dưới. Cái kia từng tiếng quạ đen gào thét âm thanh lộ ra một loại âm trầm khí tức kinh khủng. Cổ bảo trong tầng hầm ngầm, khắp nơi chất đống từng cái trắng non đầu lâu, chỉnh chỉnh tề tề giật ở nơi đó, có không nói ra được kinh khủng. Tại đông đảo đầu lâu quay chung quanh địa phương, trống rỗng để đó một cái cao hơn 1 mét tấm gương, đứng ở trước gương một tên nữ hài nhi bắt đầu đối với tấm gương la lên, tấm gương tấm gương tấm gương a cái này trên thế giới xinh đẹp nhất người là ai đâu không sai. Đây hết thể như là chuyện cổ tích đồng dạng xuất hiện ở cuộc sống thực tế bên trong. Tới khác biệt chính là, vốn hẳn nên đứng ở trước gương ghê tởm lão bà, bây giờ thay thế là một vị dáng người mỹ lệ đẹp thiếu nữ. Một đầu hỏa hồng tóc dài xoa vai, trắng non mặt trái dưa, cong cong mày liễu như là núi xa lông mày. Một đôi xích hồng đôi mắt tại bóng đêm đen kịt bên trong, cho người ta một loại yêu dị mị. Nghi ngờ cảm giác. Một thân lớn mật, lại gợi cảm màu đen váy liền áo. Đem tự thân hoàn mỹ chán dáng người hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. 1617 tuổi, lại là có được không thua tại thành thục mỹ nữ tròn trịa sân phong, chỉ làm cho người nhìn yêu thích không buông tay. Dưới làn váy cặp kia rõ ràng. Chân, trực tiếp đưa nàng cao gầy dáng người làm nổi bật đến mỹ diễm. Tuyệt luân, tột đỉnh. Vị này tiểu mỹ nữ đứng ở trước gương, chờ đợi lấy trong gương truyền đến đối với mình tiếng khen ngợi. Nhưng mà... trong gương truyền đến thanh âm lại là để nàng vô cùng tức giận. Uchida Asami, Okinozoko, Matsumoto Seiji, ạ xáo rủ mỉ trong gương nói ra nữ nhân danh tự càng ngày càng nhiều. Nếu như Shinichi ở trong này, hắn nhất định sẽ cảm thấy kỳ quái, bởi vì trong gương thanh âm nói tới đều là mỹ nữ của chính mình lao bà danh tự. Cái này từng cái tên của mỹ nữ càng nói càng nhiều, triệt để chọc giận trước mặt tiểu mỹ nữ này. Giang giác tiểu mỹ nữ trực tiếp một quyền đánh vào trước mặt trên gương, mang trên mặt nộ khí ma hoi. Vì sao lại như vậy, có một cái nam nhân cải biến vận mệnh của các nàng trong gương cái kia phảng phất máy mo cờ thanh âm đưa tới tiểu mỹ nữ hiếu kỳ. Nàng có chút không phục nhìn chằm chằm trước mắt tấm gương hỏi, nam nhân này đến cùng là ai? Không biết đơn giản ba chữ càng là kinh động đến tiểu mỹ nữ. Căn cứ trong trí nhớ của nàng, cái này tấm gương có thể nói là không gì không biết, có rất ít nó không biết sự tình. Ngay cả ngươi cu nở dê dò xét không đến hắn là ai a? Tiểu mỹ nữ giọng điệu cứng rắn nói xong, ngay sau đó, trong gương liền chuyển tới máy mo cờ thanh âm, hắn rất mạnh, đã vượt xa khỏi phạm vi năng lực của ta. Mà lại, theo ta được biết, lực lượng của hắn vẫn còn tiếp tục tăng trưởng, ta cũng không tin, bằng vào ta ma thuật đỏ ma lực, ta còn tìm không thấy nam nhân này là ai. Tiểu mỹ nữ có chút không phục nói một câu, sau đó, đối với hắc ám sau lưng nói ra, chuẩn bị cho ta xem bói dùng đồ vật. Vâng, ạ cả có tiểu tỷ tiểu mỹ nữ sau lưng, đen kịt trong bóng tối đi ra một cái sắc mặt tiểu tụy, thân thể còn xuống lão giả. Mờ nhạt dưới ánh đến phía dưới, tấm kia giống như cây khô ra thiên bảng, tại như như không dưới ánh đèn, lộ ra khủng bố như vậy. Sau mười mấy phút, tiểu mỹ nữ cùng còn xuống lão giả xuất hiện tại một cái căn phòng mở tối. Màu xanh của gạch lát mà thành, nóc nhà đèn treo là một cái đầu lâu. Màu xanh ánh đèn từ cái kia đầu lâu hai mắt toát ra, đem trọn cái gian phòng làm nổi bật phía dưới, như thế rất lạnh, kinh khủng. Tại đầu lâu đèn treo chung quanh, từng cây dây thừng lẫn nhau giao thoa kết nối. Cẩn thận phân biệt phía dưới, những này dây thừng xen vào nhau tổ hợp mà thành, cái kia lại là một cái ngôi sao năm cánh ma pháp trận đồ án. Giờ phút này, từng cái toàn thân đen kịt quạ đen chính rơi vào cái kia từng cây trên sợi dây. Lộ ra màu xanh ánh đèn nhìn lại, ngươi lại sẽ phát hiện những cái kia quả đen con mắt lại là màu đỏ. Đèn treo phía dưới là một cái bốn chân đỉnh tròn, bên trong tồn chữ cái này phi thường sền sệt dịch. Thể, quanh thân hiện màu xanh nhạt. Tại củi lửa nướng phía dưới, không ngừng bốc lên từng cái bong bóng nhỏ.